Chương 156, Hạ Cựu Đỏ Ti ẩn giấu thủ đoạn. Di Lặc Mị Rồ Củ cởi ra trên tay phong ấn, đem phong huyệt hướng về Hạ Cựu Đỏ Ti. Trong quá trình này, Hạ Cựu Đỏ Ti giống như là không biết Di Lặc Mị Rồ Củ phong huyệt có cái gì năng lực mở dạng, dĩ nhiên không có chút nào khẩn trương, ngược lại lộ ra nụ cười khinh miệt. Lấy Hạ Cựu Đỏ Ti cùng nạ giả quan hệ, hắn đương nhiên không phải có thể không biết Di Lặc Mị Rồ Củ phong huyệt có cái gì năng lực, cho dù là hắn bị hút vào, cũng chỉ có một con đường chết. Hắn ở cái này chủng tình tình huống bên dưới vẫn như cũ không kiêng nể gì cả, duy nhất giải thích chính là hắn có nơi dựa dẫm. Mà Di Lặc Mị Rồ Củ tuy là ngoài miệng nói nguyện ý kết quả Hạ Cựu Đỏ Ti, nhưng là động tác của hắn còn lâu mới có được bình thường thẳng thắn, muốn hắn trợ giúp nạ dạ diệt trừ Hạ Cựu Đỏ Ti, kỳ thực hắn tâm lý cũng còn là có không cam lòng. Đang ở Di Lặc Mị Rồ Củ hơi chần chờ chụp bánh xe biến tốc, Hạ Cựu Đỏ Ti toàn thân đột nhiên nát bấy, Inuyasha đám người thấy như vậy một màn không khỏi thất kinh, ngay cả Mù Cụ Rồ đều không ngoại lệ. Hạ Cựu Đỏ Ti ủng có bất tử chi thân, có biện pháp để thân thể mình nát bấy ngược lại kỳ quái, thế nhưng hắn tại sao phải làm như vậy? Lẽ nào thân thể nát bấy sau đó, hắn sẽ không sợ Di Lặc Mị Rồ Củ phong huyệt? Nhưng là thân thể nát bấy phía sau, hắn cũng không có lực lượng ngăn cản phong huyệt lực lượng, không phải hẳn là càng thêm nguy hiểm mới đúng? Hạ Inuyasha đám người ngẩn tháng 1 năm 1 sáu dưới, một điểm hành động cũng không có. Mù Cù Rồ kinh ngạc khoảng khắc, lập tức phản ứng kịp nói, cả cụ già Ali Di Lặc Mị Rồ Củ cẩn thận. Mù Cù Rồ phản ứng đã quá nhanh, không đến nửa giây liền nhớ lại chính mình từng tại Inuyasha bên trong thấy qua nội dung. Ở nguyên lai Inuyasha bên trong, cả cụ già vẫn bị nạ dạ khống chế, vốn trong trận chiến này lọt vào Hạ Cựu Đỏ Ti ám toán. Hiện tại cả gũ ra bị Mù Cụ Rồ cứu ra, Mù Cụ Rồ cũng không biết nàng vẫn sẽ hay không bị Hạ Cựu Đỏ Ti đánh lén, bất quá cẩn thận tổng không có sai lầm lớn. Hạ Cựu Đỏ Ti thân thể nát bấy phía sau, nát bấy thân thể lập tức tiêu thất, một giây kế tiếp lại xuất hiện tại Di Lặc Mị Rồ Củ phía sau. Tại hắn xuất hiện đồng thời, một cái kết giới đem Hạ Cựu Đỏ Ti cùng Di Lặc Mị Rồ Củ pháp sư đều bao lại. Hạ Cựu Đỏ Ti đắc ý nói, không nghĩ tới sao thân thể nát bấy phía sau, kỳ thực ta có thể tùy ý tuyển trạch ở cái gì địa phương chữa trị, miễn là khoảng cách không phải quá xa có thể. Ở trong kết giới này, ta xem ngươi còn có thể làm sao, chỉ cần giết chết ngươi, nơi đây sẽ không có người có thể uy hiếp được ta. Hạ Cựu Đỏ Ti Inuyasha lo lắng Di Lặc Mị Rồ Củ có ngoa y y muốn, vội va sung lên, dùng thiết toái nha nhìn về Hạ Cựu Đỏ Ti. Không thể không nói, Inuyasha thiết toái nha đối với còn lại yêu quái có uy hiếp rất lớn, nắm giữ kim cương thương phá phía sau, cho dù là nạ giả cũng không dám coi như không quan trọng. Thế nhưng Hạ Cựu Đỏ Ti lại bất đồng với nạ giả, cho dù bị Inuyasha uy hiếp, hắn cũng chỉ là lặng lẽ trốn được Di Lặc Mị Rồ Củ phía sau mà thôi, hoàn toàn không có trốn chạy ý tứ. Hắn cười lạnh nói, Mù Cù Rồ, ngươi muốn làm thế nào đâu? Ngươi có bản lãnh liền đem kim cương thương phá đánh ra. Ta không biết mình có thể chết hay không, ngược lại Di Lặc Mị Rồ Củ pháp sư là chết chắc. Nếu như ngươi không phải công kích, liền không có cách nào đem Di Lặc Mị Rồ Củ pháp sư cứu trở về đi. Được rồi, nếu như pháp sư dám ở bên trong kết giới dùng phong huyệt lực lượng, chính hắn cũng sẽ bị hấp thu. Có thể nói, Di Lặc Mị Rồ Củ pháp sư đã rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Hắn không muốn cùng Hạ Cựu Đỏ Ti đồng quy vu tận, cho nên không vui ở bên trong kết giới sử dụng phong huyệt lực lượng, nhưng là không sử dụng phong huyệt lực lượng, hắn căn bản không phải Hạ Cựu Đỏ Ti đối thủ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Hạ Cựu Đỏ Ti cũng không dám đem Di Lặc Mị Rồ Củ làm cho thật chặt, chỉ là duy trì hiện trạng mà thôi. Hắn cười lạnh nói, nói ra cũng không có người tin tưởng, Di Lặc Mị Rồ Củ pháp sư vậy mà lại trở thành ta tấm mục. Inuyasha, xem ra ngươi hôm nay đã không có khả năng giết ta. Chúng ta có cơ hội chào tạm biệt ta. Hạ Cựu Đỏ Ti dùng kết giới mang theo Di Lặc Mị Rồ Củ bay lên, dường như muốn dùng Di Lặc Mị Rồ Củ làm bùa hộ mệnh chạy trốn. Mù Cù Rồ nhìn đến đây, thực sự xem không nổi nữa. Hắn đi lên trước, lãnh đạm nói, Hạ Cựu Đỏ Ti, lưu lại đi, ngươi tử kỳ liền là hôm nay, đây là của ngươi này mệnh. Cho dù là ta, cũng không quá muốn nghịch thiên mà đi. Mù Cù Rồ nói lời như vậy đương nhiên là lừa dối. Thế nhưng đặt ở Inuyasha bên trong, ngược lại cũng không thấy là nói dối. Bởi vì ở Inuyasha bên trong, Hạ Cựu Đỏ Ti chính là ở hôm nay trong một trận đánh chết đi. Nếu như Mù Cụ Rồ để hắn ly khai, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đến tiếp sau sẽ có thay đổi gì, mù cụ rồ không phải hy vọng có biến cô ảnh hưởng đến ngư xạ bọn họ và nạ giả quyết chiến. Phải biết rằng, hạ cựu đỏ thì ở vong lượng hoàn trở nên mạnh mẽ đồng thời, hắn mình cũng phải đến mới năng lực. Nếu như để cho chạy hạ cựu đỏ thì, hạ cựu đỏ thì cùng vong lượng hoàn liên thủ, nạ giả rất có thể sẽ bại cho hai người bọn họ. Cứ như vậy, cuối cùng cùng với Inuyasha bọn họ quyết chiến đã đem là vong lượng hoàn, mà không phải nạ giả. Cùng Inuyasha bọn họ cừu hận sâu nhất là nạ giả, nếu như không năng thủ nhận nạ giả, đối với bọn họ mà nói nhưng là không nhỏ chuyện ăn năn. Hạ cựu đỏ tì biến sắc, dừng lại nói, mù cụ rồ, ngươi đây là ý gì luôn luôn không phải thích xen vào chuyện của người khác ngươi cũng muốn nhúng tay sao dĩ nhiên làm cho ngươi xuất thủ. Ta là không phải hẳn là cảm thấy tự hào ngươi có thể nghĩ như vậy. Mù cù rồ nhiên nhiên mà nói, cách hạ cựu đỏ tì càng gần. Hạ cựu đỏ tì vò đã mẻ lại sức nói, hai anh, ngươi là so với Inuya xả cường đại vạn lần không ngừng, nhưng là ngươi xuất thủ thì phải làm thế nào đây Di Lặc Mị Rồ Cụ ở trên tay ta, ngươi lực phá hoại càng mạnh, Di Lặc Mị Rồ Cụ bị thương khả năng lại càng lớn, ngươi có bản lĩnh công phá kết giới thử xem. Ta không nhất định sẽ chết. Thế nhưng Di Lặc Mị Rồ Cụ nhất định sẽ bởi vì ngươi công kích thịt nát xương tan. Mù Cụ Rồ không trả lời hạ cựu đỏ tì, chỉ là lộ ra mỉm cười tiêu ý vô tri thực sự cực kỳ đáng sợ. Yếu tiểu chân có thể hạn chế nhân sức tưởng tượng. Hắn thật sự cho rằng Mù Cụ Rồ sẽ giống như Inuyasha như vậy, liền lực lượng của chính mình đều không khống chế được Mù Cụ Rồ cũng lười nói nhảm với hắn, đi tới hạ cựu đỏ tì kết giới trước mặt, một quyền đánh ra đi. Bên trong kết giới Di Lặc Mị Rồ Cụ sợ một 367 cú sốc, vội vã nhắm lại con mắt làm đà điểu. Mù Cụ Rồ, dừng tay ta còn không muốn chết người không phải sẽ thuấn gian di động sao dùng thuấn gian di động cứu ta á hoanh lấy Mù Cụ Rồ ra quyền tốc độ. Di Lặc Mị Rồ Cụ lời nói vẫn chưa nói xong, Mù Cụ Rồ nắm đấm cũng đã đánh vào kết giới bên trên. Hạ cựu đỏ tỉ kết giới nhìn như kiên cố, thế nhưng ở Mù Cụ Rồ nắm đấm trước mặt thật yếu ớt giống như là một trang giấy. Trong nháy mắt liền rời ra phá nát. Hơn nữa bởi vì Mù Cụ Rồ chỉ là dùng quả đấm công kích, lực lượng phi thường dễ dàng khống chế, ở nổ nát kết giới đồng thời cũng không có thương tổn đến Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng hạ cựu đỏ tì một cọng tóc gáy. Bên trong kết giới hạ cựu đỏ tì thấy như vậy một màn, triệt để sợ ngây người. Hắn sợ hay nói, không có khả năng dĩ nhiên con dùng quả đấm liền quả đấm của ngươi lẽ nào so với Inuyasha bạo lưu phá còn cường đại hơn Di Lặc Mị Rồ Cụ chậm rãi trợn mở con mắt nói, gì, ta còn sống không Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, hạ cựu đỏ tì, ngươi sai rồi, cũng không phải của ta nắm tay so với Inuyasha bạo lưu phá cường đại, mà là miễn là ta nguyện ý, một cây trong tay lực lượng cũng có thể so với Inuyasha kim cương thương phá còn mạnh hơn, tỉ như như vậy. Mù Cụ Rồ thân hình nhẹ nhàng nhoáng lên, lấy cao tốc độ rời đến hạ cựu đỏ tỉ phía sau, lại dùng tay phải thực sai ở hạ cựu đỏ tỉ xương cổ sống bên trên. Mù Cụ Rồ lực lượng ở hạ cựu đỏ tỉ trong thân thể bạo phát, để hạ cựu đỏ tỉ thân thể giống như là trên cao rơi xuống đất pho tượng giống nhau ra nẻ, cuối cùng nát bấy.